Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1441, hỏi dò tin tức. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Người anh em, quỷ này tiếng kêu là dạng gì thanh âm mà? Chúng ta cũng còn chưa từng nghe qua loại thanh âm này đâu. Diệp Trần uống nước trà, một bộ hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, thuận miệng hỏi một câu. Dù sao à, chính là như vậy, quỷ khóc sói chu, thật giống như đặc biệt thống khổ như nhau. Người nọ nhìn một cái Diệp Trần, không giống như là cái gì người xấu, liền giải thích đứng lên. Như vậy Lâm gia vậy là cái gì gia tộc à? Trước không phải Trần gia sao? Diệp Trần thân phận bây giờ là từ bên ngoài đến khách thương. Nếu muốn trang, vậy sẽ phải chứa xem một chút. Hơn nữa, hắn vậy muốn biết hạ, cái này Trần gia biến thành Lâm gia, ở giữa rốt cuộc là trải qua dạng gì biến hóa? Ngươi là ngoại lai đi, rất lâu không có tới kinh thành. Những người đó nghe nói như vậy, đều nở nụ cười, hỏi một câu. Đúng vậy, lần trước tới kinh thành, đều là thật nhiều năm chuyện lúc trước. Diệp Trần gật đầu một cái, làm sao dọc theo con đường này cũng không có nghe được liên quan tới Trần gia nghị luận, cho nên chúng ta liền tò mò một tí. Huynh đệ, cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm? Người nọ than thở một tiếng, Trần gia đã sớm biến mất hơn nửa năm. Hiện tại cũng không thể tùy tiện loạn sách Trần gia cái này hai chữ, rất dễ dàng bị người dơ báo lên. Bây giờ Lâm gia chính là trước kia Trần gia, chỉ bất quá Trần gia gia chủ chết, Trần gia cao thủ đều chết ở Giang Bắc. Bây giờ Lâm gia gia chủ liền soán quyền, đem toàn bộ Trần gia cũng đổi thành Lâm gia. Cái đó Lâm gia gia chủ là thật lòng dạ ác độc à? Người bình thường không làm được. Nàng lại, lão Lưu, chớ nói, sống nữa, ngươi vậy phải xui xẻo. Những người bên cạnh lập tức nhắc nhở một câu. Mới vừa phải nói rất nhiều người đàn ông kia lập tức liền bưng kín miệng mình, khẩn trương nhìn bốn phía một cái, xác định không có người nào sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nói, không nói, ta người này chính là miệng thiếu, nói thêm gì nữa thì thật phải xui xẻo. Lão Lưu khoát khoát tay, chẳng muốn trong vấn đề này nói tiếp. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Dẫu sao, bọn họ còn lấy là có thể bộ vào tay càng nhiều tin tức hơn tới đây. Hiện tại vừa thấy là không cơ hội, mà những người khác vậy đều rối rít tản ra, rõ ràng không muốn nói liên quan tới Lâm gia đề tài. Ăn cơm, Diệp Trần và Trần Đông Lai liền đi thẳng ra ngoài, hướng kinh thành bên trong thành đi tới. Vừa vào bên trong thành, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng có chút nhíu mày. Bọn họ tổng cảm thấy bây giờ kinh thành tựa hồ không phải trước kia kinh thành. Trong không khí có dũng khí mờ mịt cảm giác, tựa hồ có tử khí ở con quấn, một bộ không khí trầm lặng dáng vẻ, không có chút nào sức sống. Giáo chủ Cao Dương và Lâm Tiết Giao cầm một phần tình báo nhanh chóng đi vào Tiết Bình Long trong phòng, sắc mặt mười phần khẩn trương. Thế nào? Tiết Bình Long mở miệng hỏi nói. Giáo chủ, Giang Bắc đã có người bắt đầu ra Bắc. Cao Dương sốt ruột nói. Bọn họ mục tiêu hẳn là kinh thành, muốn tới sao? Tiết Bình Long nghe được tin tức này, ngược lại là một chút cũng không bất ngờ. Dẫu sao, đi qua thời gian dài như vậy, Thuần Dương Tiên Tông đã sớm nên có động tác lớn, không nên hốt hoảng. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Đối phương tiến về phía trước tốc độ như thế nào? Thật giống như rất chậm. Cao Dương cau mày, nói, bọn họ một ngày cũng chỉ đi 100 cây số. Tựa hồ đang chờ cái gì như nhau. Những người này là không phải tiền đạo trước phái tới đây, dò xét chúng ta phản ảnh. Lâm Tiết Giao lập tức suy đoán nói, có khả năng này. Tiết Bình Long gật đầu một cái, nếu tốc độ rất chậm, vậy cũng không cần quá gấp, phái người thời khắc nhìn chằm chằm, ta đây muốn xem, bọn họ rốt cuộc là muốn chơi chút gì. Thỉnh giáo chủ yên tâm, ta đã an bài người tay đang ngó chừng. Cao Dương lập tức trả lời, vậy thì tốt, Tiết Bình Long trầm tư một tí. Nói thật, hắn bây giờ cùng Diệp Trần, Trần Đông Lai các người tách ra thời gian quá dài. Đối phương đây là cái gì ý đồ? Hắn vậy không đoán được. Chỉ có thể chờ đợi thời gian. Qua nhìn một chút. Đúng rồi, Cao Dương. Tiết Bình Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng kêu một tiếng. Giáo chủ, còn có gì phân phó? Cao Dương nguyên bản một cái chân đều đã muốn đạp đi ra ngoài. Kết quả bị Tiết Bình Long cho kêu trở về. Người đến kinh thành tới sự việc. Thuần Dương Tiên Tông người còn không biết sao? Tiết Bình Long đột nhiên hỏi nói. Cái này, Cao Dương trầm tư một tí. Thật giống như thật vẫn là như vậy. Trước hắn ở tông môn bên trong vẫn luôn là cái người trong suốt. Từ tông môn bên trong đến kinh thành tới. Cũng là Tiết Bình Long mang. Hoàn toàn không có bứt dây động dừng. Nói cách khác, Thuần Dương Tiên Tông người còn không biết hắn đã là Quang Minh Thần giáo trận doanh bên trong. Người, giáo chủ, ý của ngài là, Cao Dương loáng thoáng đã đoán được Tiết Bình Long loại nào đó ý đồ. Rất đơn giản, người hiện tại liền phối hợp đến bọn họ tiền đạo trong trại mặt đi xem. Cho ta hỏi dò tin tức, xem bọn họ rốt cuộc là có ý đồ gì. Tiết Bình Long trực tiếp nói, dù sao lấy ngươi thân phận, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ cần hơi dò thăm một chút tin tức, ngươi liền có thể quay trở về. Nghe nói như vậy, Cao Dương ngược lại cũng gật đầu. Có thể tiếp nhận, dù sao thì là đi tìm hiểu tin tức. Lấy hắn thân phận, cho dù là Diệp Trần và Trần Đông Lai, vậy sẽ giết hắn, tối đa chính là tù một tí. Vậy vấn đề không lớn lắm. Giáo chủ, vậy thuộc hạ liền lại xem. Cao Dương hít thở sâu một hơi. Dù sao giáo chủ đều đã nói. Hắn nếu là không đi qua, giáo chủ kia vậy sẽ không đáp ứng. Không bằng chủ động nói. Như vậy ở Tiết Bình Long trước mặt, cũng có thể lưu lại một cái tốt một chút ấn tượng. Rất tốt, quả nhiên, Tiết Bình Long rất là vui vẻ yên tâm. Nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chết. Cho dù là bị kẹt ở bọn họ trong đại doanh, ta cũng sẽ đích thân đi, cứu ngươi đi ra. Cảm ơn giáo chủ. Cao Dương một hồi gật đầu. Có cái hứa hẹn này, đổ cũng đáng. Giáo chủ nhưng mà động hư cảnh siêu cấp cường giả, có hắn câu này bảo đảm, vậy so cái gì cũng tác dụng. Sau đó, Cao Dương liền đơn giản cầm công tác an bài xong, liền hướng Thuần Dương Tiên Tông tiền đạo đại doanh đi tới. Tiết Bình Long có như thế một tay an bài, lập tức an tâm rất nhiều. An bài xong xuôi sau đó, Tiết Bình Long liền đứng dậy, hướng sau núi đi tới. Lâm gia sau núi, hiện tại đã bị Quang Minh Thần giáo trưng dụng. Hôm nay là được Lạc Thiên Thu huấn luyện địa phương. Mấy ngày trước, 10.000 tên tu sĩ đã thành Lạc Thiên Thu dưới quyền. Ở hắn an bài dưới, toàn đều được bị hắn khống chế dị hóa chiến sĩ. Chủ nhân, Tiết Bình Long tới một cái. Lạc Thiên Thu lập tức quỳ xuống đất thi lễ một cái. Tiến triển như thế nào? Tiết Bình Long nghiêm túc hỏi, Thuần Dương Tiên Tông đã di chuyển. Người nơi này độ tiến triển cũng phải tăng nhanh. Tê, nhanh như vậy. Lạc Thiên Thu một hồi không nói. Hắn vừa mới đón lấy đâu. Kết quả bên kia đã tới rồi. Hắn chính là liều mạng cái mạng này. Vậy không kịp như thế đuổi à? Chủ nhân, cái này dù sao phải cho ta chút thời gian à? Lạc Thiên Thu cũng sắp khóc, không nhịn được nói, nếu như hiện tại liền kéo ra chiến trường, những người này có bao nhiêu năng lực chiến đấu? Tiết Bình Long hỏi ngược lại nói, hiện tại, Lạc Thiên Thu suy tư một tí, nói, phỏng đoán chỉ có xuất khiếu sơ kỳ sức chiến đấu, cầu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.